đêm nay tôi phục vụ em. Chương 21, góc truyện audio.com. Ông ta thoát y bụng phệ, cả người mập mạp không cân đối. Trông mà ghê, cô nhìn thấy, hoảng hốt. Trời ơi, cô phải làm tình với cái tên này sao? Anh ở đâu? Không mau cứu em, anh bỏ mặc em ở đây sao? Cô nghĩ, ông ta cười ma mãnh rồi tiến lại chỗ cô. Cô gái nhỏ, hôm nay tôi sẽ phục vụ em đàng hoàng. Khi Dương VT đã đến cửa miệng cô bé, rầm, một tiếng chiếc cửa bị đạp bay ra xa. Mẹ kiếp, đứa nào phá hỏng bữa ăn của tao, ông ta hùng hổ quay lại nhìn anh. Email protected, ông ta không thể nói lên lời. Mày dám động vào người phụ nữ của tao, mày muốn chết, anh gằn từng chữ một. Thả sao đi chớ, cách chương.